Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, chương 319, vua màn ảnh cấp biểu diễn. Yuriwaka Daijin, mọi người ngẩng lên cằm theo nam tử nhảy xuống mà theo hạ thấp ở sau gáy ghim lên tóc. Gầy gò thon dài thân thể, lạnh lùng khuôn mặt, bên hông trường đao. Này không phải là Yuriwaka Daijin à? Dựa vào chiến thần Yuriwaka, điện ảnh Đông Phong, Yuriwaka trở thành toàn đảo quốc siêu nhân khí siêu sao. Bàn về nhân khí xếp hạng, tuyệt đối là nóng bỏng tay loại kia ở điện ảnh tuyển giác cùng hóa trang bên trong. Diễn viên chính cùng hiện thực bên trong Yuriwaka Daijin độ cao tương tự Mizuno cũng không biết. Đối phương là làm sao đem trang hóa như vậy như? Này Yuriwaka Daijin chỉ là hắn tùy tiện biến ra nhân vật. Khổ cực đạo diễn tuyển giác Kamakura là Yuriwaka tượng đắp to lớn nhất mua tiến vào đĩa. Ở hôm nay có thể coi là đợi được Yuriwaka Daijin nhân gian hiển thánh nhưng cùng mấy lần trước nhẹ như mây gió giáng dấp so với. Lần này Yuriwaka lớn xem ra có chút không ổn, trên người trải rộng to to nhỏ nhỏ vết thương. Không chỉ có bên hông đeo đao, trên lưng còn cõng lấy cung tên. Có thể thật dài khom lưng nhưng từ trung gian bị chém đứt. Yuriwaka Daijin ở tự sự bên trong là thần xạ thủ. Liền thường dùng cung tên đều như vậy thê thảm, hiển nhiên là trải qua một hồi không bình thường đại. Chiến biết càng nhiều bí ẩn tư liệu. Shimojima Kiyomi nhíu nhíu mày. Thu thập trong tài liệu ghi chép Yuriwaka Daijin bản thể ở thiên thượng giới một chỗ, khe hở. Khe hở đến cùng chỉ đại cái gì còn không rõ ràng lắm. Nhưng nhân gian giới Yuriwaka Daijin là thiên thượng giới hình chiếu, điểm ấy là không có nghi vấn. Thiên thượng giới chiến tranh chẳng lẽ tăng lên? Vì lẽ đó Yuriwaka Daijin mới như vậy hình dạng, ngươi lại cảm giác chân thân giáng lâm nhân gian. Giới, lá gan không nhỏ, Yuriwaka Daijin không coi ai ra gì đi tới yêu đao trước, đùng, bị điều khiển. Công trình người máy cơ trí thả xuống chuôi đao, giơ lên cao cánh tay máy ngơ ngác đứng trên mặt đất. Phảng phất đang nói ta không có ác ý, cảm nhận được Yuriwaka Daijin đến. Yêu đao đều trở nên hưng phấn. Chuôi đao liên tục run rẩy, yểu điệu tựa hồ muốn phát sinh ong ong tiếng kêu to. Yêu đao bay đến Kamakura thì chẳng lẽ vì là chính là tìm kiếm Yuriwaka Daijin? Dù sao Yuriwaka là Hachiman Myojin diễn sinh ra nhân vật đại biểu đảo quốc siêu tự nhiên cứu hỏa anh hùng. Siêu tự nhiên tồn tại có từ nơi sâu xa liên hệ. Ta sẽ không trở thành chủ nhân của ngươi. Ngươi sát nghiệt quá nặng. Yêu đao thất lạc xuống, run run tần suất đều hạ thấp. Nhìn ngươi vừa mới giáng lâm nhân gian giới gây ra nhiễu loạn, một người vì ngươi mà chết. Yuriwaka nhìn về phía thi thể trên đất, trong lòng hơi có chút nguội. Mizuno vốn tưởng rằng đảo quốc cảnh sát coi như sẽ làm ra quá khích phản ứng, cũng có điều là chém đứt cánh tay. Vì lẽ đó ở dùng ảo thuật thao túng thời điểm, hắn hết sức chỉ huy ông lão này hướng về không người phương tiện nhìn lại, không ao ước đối phương. So với mình cân nhắc muốn quá khích nhiều lắm. Tại chỗ loạn thương, súng, đánh chết dã man, điên cuồng, bị người cắt thành hai đoạn. Địa phủ phong ấn trăm nghìn năm, vẫn cứ không thể mài rơi người hung tính. Nói Yuriwaka đưa tay trực tiếp cầm lấy chuôi đao. Ngoặc kép chấm than, Shimojima Kiyomi là thật sự muốn chạy, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Yuriwaka cũng bị yêu đao đã khống chế. Lấy Yuriwaka Daijin thực lực, có một cái tính một cái. Toàn trường không một cái có thể sống sót, nắm chứng sẽ cùng Karasu Tengu trước tiên không đề cập. Tới, có thể một đao chặt đứt nước chảy thác nước thực đủ sức để đem bên ngoài đề phòng quân đội giết cái. Bảy tiến vào bảy ra, xấu nhất tình huống chưa từng xuất hiện. Yuriwaka Daijin không có bị khống chế, chỉ thấy miệng hắn nhanh chóng run run. trên cổ tay đột nhiên xuất hiện màu đen chú văn. Những này chú văn con kiến giống như leo lên cất bước, hình rắn đến đầu ngón tay, nhảy lên đến trên chuôi đao. Đối với Shimojima loại này Tokyo thành phố lớn người đến nói, chưa từng thấy heo chạy cũng ăn qua thịt heo. Yuriwaka đại nhân tựa hồ là đang tiến hành một loại nào đó phong ấn pháp thuật, nhớ kỹ, ghi chép. Lắm, lều bên trong đâu đâu cũng có video thiết bị, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hàng thật đúng giá. Hư hư thực thực, âm dương đạo, đồ vật. Toàn đảo quốc tam giáo cửu lưu âm dương sư gia tộc đều bị Shimojima Kiyomi nhàn rỗi thời điểm dẫn người đi uống qua trà. Những người này dựa vào hiện tại siêu tự nhiên nhiều lần ra cục diện. Miệng ba hoa lừa gạt tiền không ít, nhưng nói chuyện đến chuyện cụ thể liên sở. Miệng đầy nói gì đó huyền bí đạo lý, người không muốn trở lại nó giới sao? Yuriwaka cùng yêu đao tiến hành trò chuyện lần này. Yuriwaka Daijin không có lên tiếng nữa trò chuyện, mà là ở tinh thần mức độ hội thoại 1 phút 23 giây. Công nhân viên ghi chép Yuriwaka Daijin nhất cử nhất động song phương tinh thần đáp lời kết thúc. Ta rõ ràng, mày kiếm ngang phiết. Yuriwaka lạnh lùng khuôn mặt chuyển hướng Shimojima Kiyomi, hắn nhận thức ta. Shimojima Kiyomi là cảm thấy như vậy. Nàng còn ở trước mắt đen khu Oitekebori sự kiện thời điểm ngay mặt cùng Yuriwaka Daijin trò chuyện. Đây hai người, chỉ ít cũng đến người quen đi nhìn thấy Yuriwaka Daijin nhìn sang ánh mắt. Shimojima Kiyomi giơ cao lồng ngực, căng thẳng dị thường lời nói không xấu hổ. Yuriwaka Daijin là Shimojima hiện ở trong lòng sùng bái nhất người. Siêu phàm nhập thánh kiếm thuật, trầm ổn không táo bạo tính cách, chính nghĩa do ta quyết đoán mãnh liệt, trên thực tế nào có tốt như vậy nam nhân a. Mỗi một người đều hư, nông cạn thật đụng tới, nàng Shimojima Kiyomi tuyệt đối sẽ ngay lập tức động phàm tâm đâu, chỉ là người quen a. Shimojima không biết chính là Yuriwaka Daijin xa xa so với nàng tưởng tượng càng quen. 9. Thực sự là nơi nào đều có thể gặp được nữ nhân này a. Mizuno muốn trong tay, yêu đao. Có muốn hay không cầm cây đao này đi hố một hố nữ nhân này quên đi. Lần này quên đi, vẫn là đột phá kiếm thuật cấp 4 quan trọng. Nữ nhân này nhìn dáng dấp cũng không giống như là kiếm đạo cao thâm người chính chính tâm tư. Mizuno phát huy chính mình vua màn ảnh cấp thực lực Hokage, nếu là có hành động nhẫn thuật, hắn đã sớm không biết đột phá bao nhiêu cấp, giảo hoạt tiểu tử. Thừa dịp chúng ta khoảng cách chạy đến nhân gian giới, cây đao này quyết ý lại các ngươi nhân gian giới. Yuriwaka cười khổ một tiếng. Bằng vào ta hình chiếu thực lực cũng không cách nào đem đao này mang đi. Nếu ta mạnh mẽ dùng lực mang đi, cũng không cách nào ngăn cản bay đi nó, thu không đi tốt. Yêu đao mặc dù là phiền phức, nhưng cũng là cái có giá trị nghiên cứu thứ tốt, ta cùng đao này định ra rồi quy củ. Nó đến nhân gian giới mục đích chính là tìm kiếm ở kiếm ý lên phù hợp chủ nhân của chính mình. Nó tự có thể đi tìm cầm kiếm người, nhưng không được dùng yêu lực gieo vạ nhân gian, ta đem đao này phóng tới các ngươi quan phủ trên. Tay, tìm kiếm chủ nhân sự tình. Ta hy vọng do các ngươi tới tiến hành, mà không phải để nó mù quáng đi thử kiếm. Con kia sẽ tạo thành vô cùng nhân gian hạo kiếp, yêu đao bất mãn ong ong âm thanh. Tựa hồ đang phản đối Yuriwaka lời giải thích, đang tìm kiếm đến chủ nhân trước. Nó sẽ phong ấn lại sức mạnh của chính mình, ngay cả cái kia thích hợp nó chủ nhân. Cần phải tâm tình mạnh mẽ, mới có thể không bị khống chế. Yuriwaka đem chuôi đao đặt ở Shimojima trước người cao lãnh nam. Thần Yuriwaka lần thứ nhất nói nhiều như vậy lời. Shimojima nghĩ đến mấy năm gần đây lưu hành giấy vệ sinh tiểu thuyết tên. Trước mắt cảnh tượng có phải là biến đổi gọi. Nguyên lai ta cao lãnh nam thần dĩ nhiên ngoài dự đoán mọi người chính là cái siêu cấp nói nhiều. Yuriwaka đại nhân, cây đao này gọi là gì? Shimojima run rẩy đón lấy chuôi đao, quá tốt rồi. Không có bị yêu đau khống chế, nhưng điều này cũng làm cho là ở nói kiếm thuật của chính mình trình độ vẫn không có vào yêu đao tiêu chuẩn đi. Shimojima trong lòng lại khó tránh khỏi thất lạc, trong lòng là ý gì? Đao này chính là làm sao, đao này, Mizuno chân sau dùng sức phóng lên trời. Vô danh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,